Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2849, chương 2828. Ức năm hỏa san hô, Mạc Thanh Vân ngoài viện, một thân ảnh hiện lên, ra trong tiểu viện, người nào phát giác được có người xuất hiện, đứng ở trong viện trung niên, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Trung niên nam tử thanh âm rơi xuống, hắn tựu nhận ra bóng đen, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: "Mạc sư chất, nguyên lai là ngươi, muộn như vậy ngươi đi nơi đó, gặp qua Bình Dư sư bá." Nhận ra trong viện trung niên, Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ, nói: "Sư bá, muộn như vậy đến chỗ của ta, có cái gì chuyện quan trọng tìm ta sao? Không có gì chuyện gấp gáp. Ta tới tìm ngươi là đem tông môn trang phục cùng thân phận lệnh bài cho ngươi." Băng Bình Dư lấy ra mấy bộ y phục cùng một cái lệnh bài, hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tới, tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Nhìn thấy Băng Bình Dư cử động, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đem tông môn trang phục cùng thân phận lệnh bài đón lấy, đem đồ vật giao cho Mạc Thanh Vân. Băng Bình Dư suy nghĩ một chút, biểu lộ tựu nghiêm túc mấy phần, nói: "Thanh Vân, bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong tình huống phức tạp, người mới tới nơi này không rõ che giấu, tốt nhất đừng một mình bốn phía đi lại, miễn cho trêu ra phiền toái không cần thiết. Đệ tử ghi nhớ." Nghe được Băng Bình Dư bàn giao, Mạc Thanh Vân vội vàng trả lời, mới kinh lịch đã để hắn lưu tâm mắt, không còn dám bốn phía đi loạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Băng Bình Dư hài lòng gật đầu, lại nói: "Nếu là ngươi nghĩ tại trong tông đi một chút, có thể nói với ta một tiếng, ta tự mình mang ngươi đi một vòng." "Đa tạ sư bá." Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Băng Bình Dư khoát tay áo, nói: "Ban ngày ngươi cho phụ thân chữa thương, tiêu hao đại lượng thánh lực cùng tâm thần, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi." Băng Bình Dư lời nói xong, hắn tựu đi ra viện tử, không muốn quấy rầy nữa xuống dưới. Nhìn thấy Băng Bình Dư rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, bước nhanh về tới trong phòng. Băng Bình Dư trở lại chính mình trong viện, nhìn xem tiến vào trong phòng Mạc Thanh Vân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Mới hắn loại kia tốc độ di chuyển, ngay cả ta đều xa xa không bằng. Tiểu tử này thật sự là không đơn giản. Ba bối liệt sư đệ vận khí thật tốt, thu dạng này một người đệ tử." Băng Bình Dư cảm khái một câu, hắn liền không lại nhiều lời, về tới bên trong phòng của mình. Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng, hắn mới thở một hơi thật dài, đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Thiếu nữ kia đến cùng là người phương nào, vì sao cùng Linh Lung dáng dấp giống nhau? Hồi tưởng lại hàn đàm dưới đáy thiếu nữ, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt, nói: "Nàng cùng Linh Lung ở giữa, đến cùng có liên lạc hay không?" Ý nghĩ như vậy sinh ra, thiếu nữ Linh Lung thân ảnh ngay tại trong đầu của hắn hiển hiện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân một phen khổ tư không có kết quả, hắn tựu lắc đầu, nói: "Được rồi, thiếu nữ sự tình không vội vàng được, trước đem sư tổ thương thế chữa khỏi, lại đi nghiên cứu thảo luận và phân tích ở trong đó liên lụy, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ." Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, chìm vào đến điều tức trong tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tự đổi đệ tử trang phục, từ trong nhà đi ra. Mạc Thanh Vân đi tới lúc, Băng Bình Dư đã đang đợi, cười nhạt đi tới: "Mạc sư chất, ta đã chuẩn bị tốt bữa sáng, theo ta cùng đi đi." "Làm phiền sư bá." Mạc Thanh Vân khách sáo chắp tay. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân sử dụng hết bữa sáng, hắn liền đi băng cực nơi ở, kinh mạch thương thế khôi phục một chút. Băng cực ma chủ khởi sắc tựu, rõ ràng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng, băng cực ma chủ Từ Thiện cười một tiếng, quan tâm hỏi, Thanh Vân tới, hôm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt, hồi sư tổ. Mọi chuyện đều tốt, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một tiếng, hắn liền không lại nói nhảm, lập tức đối băng bình dư giao phó, làm phiền sư bá cho ta hộ pháp, ta tựu cho sư tổ chữa thương. Tốt. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, băng bình dư không có nửa điểm mâu thuẫn, lập tức đi ra khỏi phòng. Băng bình dư rời phòng, Mạc Thanh Vân tựu cho băng cực chữa thương, cẩn thận trơn bóng lấy kinh mạch của hắn. Mấy canh giờ sau, đem băng cực kinh mạch trơn bóng một lần, Mạc Thanh Vân rút về bàn tay, nói, sư tổ, thương thế của ngươi khôi phục tình huống. Sao ta dự liệu tốt hơn không ít, chiếu vào tốc độ như vậy xuống dưới, có lẽ nửa cái liền có thể khỏi hẳn, thương thế của ta không vội, ngươi không nên quá mệt nhọc chính mình, nhìn thấy tình huống của mình chuyển biến tốt đẹp, băng cực một mặt cười nhạt, mở miệng quan tâm Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đứng người lên, nói, ta làm đệ tử. Tự nhiên muốn toàn lực cho sư tổ chữa thương. Đây đều là ta phải làm. Mạc Thanh Vân trả lời. Để băng cực ma chủ sinh lòng tán thưởng. Không ngừng gật đầu. Cùng băng cực ma chủ trò chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân liền mở ra cửa phòng. Để canh giữ ở phía ngoài băng bình dư vào đây. Lúc này, băng bạch quân mấy người cũng tới. Cùng một chỗ vào trong nhà. Mạc sư đệ. Ức hỏa thuộc tính linh quả có tin tức. Chúng ta lúc nào xuất phát? Băng bạch quân tiến vào trong phòng. Hắn tựu một mặt kích động, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tin tức. Nghe được băng bạch quân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, sư huynh, ngươi cùng ta nói một câu. Ức hỏa thuộc tính linh quả tình huống cụ thể. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra. Bên cạnh băng cực bọn người, tựu nhau nhau hướng băng bạch quân nhìn lại, tại mọi người nhìn soi mói, băng bạch quân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng mọi người giảng thuật, mới ta theo một vị sư huynh trong miệng, biết được hỏa huyền đại lục nhất Đông Phương, xuất hiện một mảnh diện tích lãnh thổ 10 vạn lý hỏa vực. Tại hỏa vực sâu đạt vạn trượng vị trí. Sinh trưởng một chút ức năm hỏa thuộc tính san hô, ức hỏa san hô, theo băng bạch quân trong miệng, biết được hỏa thuộc tính linh quả tin tức. Mạc Thanh Vân trong lòng tự hỏi, nếu là ngay lập tức đi ngắt lấy ức năm núi lửa hồ. Mấy ngày gần đây tất nhiên không cách nào cho băng cực chữa thương. Vấn đề này nhất định phải xử lý tốt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc. Bên cạnh băng bình dư một mặt lo lắng, nói, như thế, chúng ta cũng không cần chậm trễ, lập tức lên đường tiến về hỏa huyền đại lục. Cha, ngươi cứ chờ một chút, nghe ta nói hết lời. Nhìn vẻ mặt vội vàng băng bình dư, băng bạch quân đưa tay cản lại hắn, nói, kia một mảnh hỏa vực phi thường thần bí, trong đó có một cái cường đại kết giới. Chỉ có giới chủ cảnh trở xuống tu vi người mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Giới chủ cảnh trở lên cường giả tiến vào sẽ bị kết giới oanh kích, trực tiếp bị đốt cháy trở thành tro tàn. Bởi vậy, muốn đi vào trong đó ngắt lấy ước năm hỏa san hô, nhất định phải triệu tập một chút chuẩn giới chủ cảnh cường giả. Cái này, băng bạch quân giảng thuật để băng bình dư nhướng mày. Trên mặt nổi lên một vòng ngượng nghịu, chuẩn giới chủ cảnh, nửa bước giới chủ cảnh tu vi người, tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong không phải số ít. Thậm chí băng điện bên trong số lượng cũng không ít, nhưng dùng địa vị của bọn hắn, muốn mời chào một đám những người này, lại là có một chút phiền toái. Chí ít đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Chắc chắn từ đó tiến hành ngăn cản, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,